Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, ăn gà. Tống Kiệt nghe xong Đường Tiếu Tiếu nói xong, cũng hơi hơi nhất tiếu. Tống Kiệt thiếu tiền sao? Hắn đương nhiên không thiếu tiền, 100 triệu mà thôi. Đối với Tống Kiệt tới nói, cũng không phải cái gì toàn cục mục đích. Một lần này ăn gà chi lữ, đối với Tống Kiệt tới nói trọng yếu phi thường. Hệ thống khen thưởng là K98K. Đương nhiên, K98K không phải trọng điểm. Trọng điểm là, Tống Kiệt không suy nghĩ mất đi chính mình 100% hoàn thành nhiệm vụ tỷ lệ thắng. Lúc ấy, Tống Kiệt cười cười, nói ra, như vậy đi, ta cho ngươi 100 triệu, ngươi tự sát đi. Được không? Mà Đường Tiếu Tiếu nghe xong Tống Kiệt nói xong, cũng là trầm mặc, xem ra Tống Kiệt cũng không phải một cái người thiếu tiền. Nàng muốn dùng tiền tới thu mua Tống Kiệt khẳng định là không thể thực hiện được. Nhưng là Đường Tiếu Tiếu vẫn là không tưởng từ bỏ. Nàng quật cường nói ra, chỉ cần ngươi cầm một cơ hội duy nhất này nhường cho ta. Ngươi muốn ta làm gì đều có thể. Mà bên kia Tống Kiệt hơi hơi nhất tiếu, tâm suy nghĩ chính mình cùng ngươi căn bản không nhận thức. Chính mình căn bản không đáng giải thích với ngươi nhiều như thế. Trò chơi mà thôi, hiện thực ai nhận thức ai. Lúc ấy, Tống Kiệt liền từ ba lô của mình bên trong lấy ra lựu đạn. Đường Tiếu Tiếu, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, đây đều là ngươi tự tìm. Tống Kiệt bất đắc dĩ nói. Mà bên kia Đường Tiếu Tiếu đang nghe đến Tống Kiệt nói xong, cũng là bỗng nhiên cảm thấy không ổn lên, nhưng là làm thời thượng vãn, chỉ nghe được bang bang vài tiếng vang, Đường Tiếu Tiếu chung quanh, liền xuất hiện mấy viên lựu đạn, Đường Tiếu Tiếu tức khắc kinh hoàng thất thố lên, mới vừa muốn đứng lên, nhưng là lại nhớ tới Tống Kiệt tại đối diện, nhưng là nếu không đứng lên lời nói, chính mình liền sẽ bị sống sờ sờ nổ chết. Lúc này, Đường Tiếu Tiếu mới biết mình cùng Tống Kiệt đối nghịch là buồn cười biết bao. Trên người mình liền hơn 10 phát tử đạn, lại muốn đánh một cái trang bị tinh lương thần tiên. Này quả thực không có khả năng, nhưng là chuyện cho tới bây giờ. Đường Tiếu Tiếu cũng chỉ có thể liều mạng. Chỉ thấy Đường Tiếu Tiếu bỗng nhiên từ cục đá mặt sau chui ra. Cùng lúc đó, vài tiếng phốc phốc tiếng súng vang lên, chỉ thấy Đường Tiếu Tiếu mũ giáp trên đầu bỗng nhiên bị đánh bạo. Sau đó, Đường Tiếu Tiếu liền biến thành một cái dương rớt rơi tại chỗ. Cùng lúc đó, Tống Kiệt bên tai cũng vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Chúc mừng ngài, người chơi MC cái chảo sử dụng M416 đánh chết ta không phải Đường Tiếu Tiếu. Hoàn thành 11 giết, đạt được bổn trang tranh tài đệ nhất, đại cát đại lợi, buổi tối ăn gà, gợi ý của hệ thống ngài. Ngài hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh ăn gà, lấy được đoạt giải lệ K98K1 đi. Gợi ý của hệ thống ngài, ngài tại lần này so thi đấu thu hoạch được đệ nhất thứ tự. PlayerUnknown Battleground đại đào sát hệ thống khen thưởng ngài huy chương 1 khối. Sở hữu khen thưởng đã phát đến ngài cá nhân tài khoản. Thỉnh chú ý kiểm tra và nhận. Tống Kiệt bên tai đột nhiên vang lên hệ thống liên tiếp. Chờ đến hệ thống nói xong lời nói xong, Tống Kiệt chỉ nghe được xoảng một tiếng. Trên người mình tất cả trang bị toàn bộ đều biến mất không thấy. Tiếp đó, chính là vô cùng quen thuộc, choáng váng cảm. Không lâu sau, Tống Kiệt thân ảnh liền xuất hiện ở thiên đình chiến thần phủ gia đình chỗ ở bên trong. Phịch một tiếng, Tống Kiệt chỉ cảm thấy chính mình thí cỗ tê dần. Ngẩng đầu đi xem, chỉ thấy hoàn cảnh xung quanh là quen thuộc như vậy. Hai chương giường, hai cái bàn tử, không nhiều lắm tiểu gia cụ. Tống Kiệt trên người còn mặc cả người trắng sắc áo ngủ. Nơi này đúng là thiên đình. Tống Kiệt lấy điện thoại di động ra nhìn một chút thời gian. Phát hiện hiện tại thời gian chẳng qua chỉ là nửa đêm 2 giờ đồng hồ. khoảng cách Hừng Đông còn có một đoạn thời gian. Trận này chân nhân ăn gà trò chơi, liền giống như nằm mơ. Mộng tỉnh lúc sau, Tống Kiệt còn cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng. Bất quá hiện tại Tống Kiệt cũng bất chấp kinh ngạc. Vẫn là trước xem khen thưởng rồi nói sau. Nghĩ tới đây, Tống Kiệt liền mở ra mình vạn giới ăn vạ vương hệ thống. Dù sao Minh Kiệt đi trực đêm ban đi, trong phòng không có người. Tống Kiệt cũng không cần giấu giếm, mở ra vạn giới ăn vạ vương hệ thống lúc sau. Tống Kiệt nhìn một chút vật phẩm của mình lan. Quả nhiên, hai kiện đồ vật đang lẳng lặng nằm ở nơi đó. Tống Kiệt từng cái click mở kiểm tra một hồi. K98K, PlayerUnknown Battleground trò chơi bên trong súng ngắm chi nhất. Uy lực thật lớn, sử dụng 7.62 tử đạn. Cái này sản phẩm làm là vạn giới ăn vạ vương khen thưởng ra khen thưởng vật phẩm. Bị vạn giới ăn vạ vương hệ thống sửa đổi một chút bản thân nội dung. Cái này vũ khí đối địch nhân tạo thành thương tổn là 3.000 điểm. Tử đạn vô hạn, Tống Kiệt xem xong tóm tắt lúc sau. Mình đã sợ ngây người. Cái này cầm K98K trải qua hệ thống cải tạo lúc sau. Quả thực thành là thần khí a. Lúc đầu K98K chẳng qua chỉ là một cầm súng ngắm mà thôi. Đánh cái gà tạm được, nhưng là đánh vật thể cái gì liền không nhất định có uy lực lớn như vậy. Nhưng là trải qua hệ thống cải tạo K98K đã biến thành một cầm dị năng giả có thể dùng được với vũ khí. Đối địch nhân tạo thành 3.000 điểm tổn thương. Nói cách khác, liền tính là đánh thần tiên cũng có thể xóa sạch hắn 3.000 điểm huyết. Mấu chốt nhất là vô hạn tử đạn. Phải biết, thương không có tử đạn đó chính là que cời lửa một cây. Nhưng là vô hạn tử đạn cái thiết lập này hoàn toàn miễn đi Tống Kiệt cái phiền não này. Nhìn xem K98K, Tống Kiệt còn xem như vừa lòng gật gật đầu. Tiếp đó, Tống Kiệt liền nhìn về phía thanh vật phẩm bên trong huy chương. Này cái huy chương là giống như thế vận hội Olympic kim bài giống nhau. Đều là viên hình, hơn nữa là kim sắc, bất quá lại không có treo tơ hồng tử. Chỉ là như vợ chật tròn vo một khối huy chương. Mấu chốt nhất là, này cái huy chương trên có khắc một cái to lớn gà tự. Thoạt nhìn có điểm buồn cười. Ăn gà huy chương, chân nhân bản PlayerUnknown Battleground chỗ khen thưởng vật phẩm. Sử dụng lúc sau, cái này huy chương có thể thỏa mãn sử dụng người không tính quá phận một cái nguyện hy vọng. Tống Kiệt xem xong tóm tắt lúc sau, mình đã sợ ngây người. Này mẹ nó là Dragon Ball sao? Lại có thể thỏa mãn người sử dụng một cái nguyện hy vọng. Cái này liền lợi hại. Tống Kiệt xem xong tóm tắt, đã cảm thấy mình nhặt được bảo bối. Trách không được Đường Tiếu Tiếu muốn ra 100 triệu giá cao mua hạ vị trí thứ nhất. Nguyên lai đệ nhất khen thưởng phong phú như vậy, một cái không tính quá phận nguyện hy vọng. Tống Kiệt suy nghĩ nghĩ, làm chính mình thành là trên thế giới nam nhân đẹp trai nhất. Cái này nguyện hy vọng không quá phận đi. Nhưng là Tống Kiệt cũng chẳng qua chỉ là suy nghĩ mà thôi. Tống Kiệt đối mình bây giờ diện mạo còn xem như vừa lòng. Cho nên còn không tính toán ưng thuận như vậy hoang đường nguyện hy vọng. Này cái huy chương Tống Kiệt còn không tính toán sử dụng. Cho nên trước tại vạn giới ăn vạ vương hệ thống tồn phóng. Chờ lúc nào đó Tống Kiệt cầu nguyện cái gì nhìn, lại lấy ra tới dùng. Đóng lại vạn giới ăn vạ vương hệ thống lúc sau, Tống Kiệt cũng cảm thấy buồn ngủ. Tại hoang đảo bên trong chạy nửa đêm, Tống Kiệt cũng là cảm giác bị mệt mỏi. Nhắm mắt lại, bất chi bất giác chi gian, Tống Kiệt liền ngủ rồi. Một đêm không nói gì, thực mau, ngày hôm sau đi tới. Ngày hôm sau, Tống Kiệt mơ hồ cảm thấy có người vẫn luôn ở đong đưa bả vai của mình. Nhưng là lấy Tống Kiệt cái này ngủ khởi tới ai đều kêu không tỉnh tính cách. Hắn vẫn là không có tỉnh lại. Thực mau, người kia đong đưa Tống Kiệt người liền biến mất rồi. mà Tống Kiệt lại mơ mơ màng màng ngủ rồi. Không biết qua bao lâu, Tống Kiệt rốt cuộc bị ngâm nước tiểu cấp nghẹn tỉnh. Ta thao, nghẹn đến mức hoảng, ta muốn đi tiểu. Chỉ thấy Tống Kiệt mơ mơ màng màng liền từ trên giường trở mình xuống. Nhưng là tả hữu một xem, Tống Kiệt cũng không thấy được nước tiểu hồ. Minh Kiệt chậu rửa mặt nhưng thật ra thấy được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.